Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, 390 lương thực nguy cơ. Từ căn cứ ngoại có những cái đó biến dị cây tùng sau. Toàn bộ căn cứ an toàn nháy mắt tăng lên vài cái cấp bậc. Này đó biến dị cây tùng thật sự quá cao. Căn cứ phòng hộ tường cũng liền mới 10 mét cao. Này đó biến dị cây tùng ước chừng so phòng hộ tường cao hơn 90 mét. Nếu là có tang thi đàn hoặc là biến dị thú đàn đột kích, không chờ trong căn cứ dị năng giả động thủ, chỉ cần này đó tang thi tiến vào này đó biến dị cây tùng cảnh giới khoảng cách, này đó biến dị cây tùng liền một đám tia máu gà giống nhau vèo vèo vèo mà bắn ra lá thông, đem những cái đó tang thi cùng biến dị thú chất đến cùng con nhím dường như. Không chỉ có trên mặt đất tang thi cùng biến dị thú là như thế này, bầu trời tang thi đều cùng biến dị đều đồng dạng bị đối xử bình đẳng. Một khi tới gần biến dị cây tùng cảnh giới khoảng cách, liền sẽ là bị chắt thành con nhím kết cục. Những cái đó mộc hệ dị năng giả từ được đến Phương Vũ Hân hồi đáp sau, liền có người bắt đầu rồi nếm thử khế ước những cái đó biến dị cây tùng. Chỉ tiếc này đó biến dị cây tùng ban đầu được đến Phương Vũ Hân đưa ra mộc hệ chân nguyên. Đối này đó mộc hệ dị năng giả đưa vào mộc hệ dị năng rất là chướng mắt, kén ăn trọt đến không biên. Ngay từ đầu, chúng nó tuy rằng tiếp nhận rồi mộc hệ dị năng giả kỳ hảo, nhưng là khế ước lại giống nhau không đáp ứng, tương đương đến có tính tình. Đến lúc này, liền có người bắt đầu đánh lên lui trống lớn, nhưng là vẫn như cũ có nhiều hơn người kiên trì xuống dưới. Dần dần, này đó mộc hệ dị năng giả cũng đều học thông minh, biết đưa than ngày tuyết so dệt hoa trên gấm càng thêm có thể làm này đó biến dị cây tùng có hảo. Cảm ơn y, vì thế mỗi lần có tang thi đàn hoặc là biến dị thú đàn đột kích thời điểm, bọn họ liền chuyên môn chờ biến dị cây tùng, bởi vì phát ra đại chiêu mà tiêu hao thật lớn thời điểm, lại đến cho chúng nó đưa vào mộc hệ dị năng. Thời gian dài, này đó biến dị cây tùng dần dần cũng minh bạch Phương Vũ Hân không có khả năng lại đưa mộc hệ chân nguyên cho chúng nó. Vì thế liền có hảo tính tình biến dị cây tùng đồng ý cùng xem đôi mắt mộc hệ dị năng giả khế ước. Bất quá, vẫn như cũ có rất nhiều tính tình ngạnh hoặc là càng thêm giảo hoạt biến dị cây tùng, vẫn luôn chết cắn không chịu nhả ra. Bất quá dần dần, do dự này đó biến dị cây tùng cống hiến thật lớn, cho nên cuối cùng săn giết được đến tinh hạch. Chúng nó đều có một phần, chỉ là này phân tinh hạch cũng không phải trực tiếp cho này đó biến dị cây tùng, mà là giao cho phụ trách cho chúng nó đưa vào mộc hệ dị năng. Mộc hệ dị năng giả, có thể nói, tuy rằng không phải mỗi một gốc cây biến dị cây tùng đều cùng đối ứng mộc hệ dị năng giả khế ước, nhưng là vẫn như cũ có mộc hệ dị năng giả cuồn cuộn không ngừng mà cho chúng nó đưa vào mộc hệ dị năng. Ban đầu cái này đề nghị chính là Phương Vũ Hân nói ra. Rốt cuộc này đó biến dị cây tùng vì bảo hộ căn cứ công không thể không, tổng không thể tham chúng nó kia phân tinh hạch. Hơn nữa chúng nó bắn ra lá thông sau tuy rằng sẽ ở nháy mắt trường ra tân lá thông, tiêu hao lại rất lớn, cần thiết đến cho chúng nó bồi thường mới được. Nàng là tứ cấp mộc hệ dị năng giả, hơn nữa nàng lời nói cũng không phải không có lý, cho nên những người khác đều không phản đối. Vì thế, liền dần dần hình thành một cái tốt tuần hoàn, mà theo thời gian dần dần qua đi, càng ngày càng nhiều biến dị cây tùng đồng ý khế ước. Nhưng là trong căn cứ mộc hệ dị năng giả lại cũng chưa tính toán đem chúng nó mang ở trên người mình. Ngược lại vẫn là làm chúng nó đãi ở phòng hộ ngoài tường, phụ trách thủ vệ căn cứ an toàn. Đồng thời, bọn họ này đó chủ nhân cũng bởi vì biến dị cây tùng thường xuyên lập công, kiếm lấy không ít tinh hạch. Phương Vũ Hân lúc trước cấp báo giá tuy rằng rất cao, nhưng là liền cùng Lưu Chính Lâm suy đoán giống nhau. Nhưng phàm là có chút thực lực một hệ dị năng giả đều lấy đến ra tới. Ban đầu khế ước thành công chính là tam cực một hệ dị năng giả. Rốt cuộc đẳng cấp cao một hệ dị năng giả bọn họ trong cơ thể dị năng cũng càng là tinh thuần, cũng liền càng có thể làm biến dị cây tùng thích. Đồng thời, này đó đẳng cấp cao một hệ dị năng giả trong tay cũng không thiếu tinh hạch. Cho nên khế ước thành công sau liền đem tinh hạch cho Phương Vũ Hân. Những cái đó cấp bậc người kém cỏi lại không quá nhiều tích tụ mộc hệ dị năng giả vốn dĩ đều mau từ bỏ. Chính là Phương Vũ Hân đưa ra cái kia bồi thường yêu cầu sau, những người này liền dần dần phát hiện trong đó chỗ tốt, kiên trì xuống dưới, cuối cùng cũng đều khế ước thành công. Hơn nữa đem tinh hạch giao cho Phương Vũ Hân. Kết quả Phương Vũ Hân dựa vào này đó biến dị cây tùng, nhưng thật ra đại kiếm lời một bút. Theo nhật tử từng ngày qua đi, nàng cùng Bạch Diệp ra bên ngoài chạy rất nhiều lần. Cuối cùng ở không cho những người khác hoài nghi dưới tình huống, tìm hảo chút động vật dưỡng ở trại chăn nuôi. Đem hy vọng chiến đoàn ngư nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp cấp phát triển lên. Đồng thời, trong căn cứ những cái đó thực phẩm xưởng gia công xử lý lên lúc sau, lục tục liền xuất hiện các loại có thể khai túi tức thực phương tiện thực phẩm. Xem như rất lớn giảm bớt đại gia gánh nặng. Rốt cuộc nhiên liệu hữu hạn, rất nhiều nhân gia căn bản không có biện pháp nổ súng, đồ ăn liền thành vấn đề. Bạch Chính Lễ này một cải cách, căn cứ tình huống dần dần trở nên càng ngày càng tốt. Không chỉ có nhà xưởng, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, trại chăn nuôi đều tiến vào quỹ đạo. Nông nghiệp cũng dần dần phát triển lên, thu hoạch đại lượng lương thực. Mắt thấy tiến vào cuối mùa thu, thời tiết càng ngày càng lạnh. Bên ngoài tang thi cùng biến dị thú đều bắt đầu giảm bớt, không biết trốn đi nơi nào, đã không có chúng nó uy hiếp. Trong căn cứ người cũng không cần lại ngày ngày đi ra ngoài làm nhiệm vụ, có thể tạm thời nghỉ ngơi tới. Long tỉnh so địa phương khác đều phải lạnh chút. Mới tiến vào cuối mùa thu, thiên liền bắt đầu hạ tuyết, nông trường xây lên tảng lớn nhà ấm. Bên trong cây nông nghiệp có một hệ dị năng giả thêm vào, nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Trại chăn nuôi động vật cũng không sai biệt lắm đều sống được hảo hảo. Nhập thu lúc sau, hy vọng chiến đội còn có trong căn cứ thế lực khác cùng nhau đem căn cứ phụ cận thành nội cấp rửa sạch sạch sẽ. Toàn bộ căn cứ cũng bởi vậy mở rộng diện tích. Không chỉ có đại gia có thể ở đến rộng thúng thình chút, còn tìm tới rồi đại lượng hậu chăn bông cùng áo bông phân phát đi xuống. Căn cứ mắt thấy càng ngày càng tốt, nghiễm nhiên thành cái mạt thế trung thế ngoại đào nguyên. Nhưng mà đều không phải là sở hữu căn cứ đều giống hy vọng căn cứ như vậy may mắn. Hy vọng căn cứ phụ cận tổng cộng có 6 cái loại nhỏ căn cứ. Trừ bỏ Bình Ân căn cứ sáng sớm liền đầu thành, đi theo hy vọng căn cứ cùng nhau hỗn, dư lại 5 cái căn cứ bởi vì lòng mang khúc mắc, vẫn luôn không chịu hướng hy vọng căn cứ cúi đầu. Bạch Chính Lễ tuy rằng biết này đó loại nhỏ căn cứ tình huống đều không quá lý tưởng, lại cũng không có cầu cho người ta hỗ trợ ý tứ, cũng liền vẫn luôn án binh bất động. Thẳng đến Bình Ân căn cứ ở hy vọng căn cứ duy trì hạ dần dần phát triển lên, bọn họ vẫn như cũ cố chấp mà không chịu cúi đầu. Cũng may nhập thu sau nhiệt độ không khí liền bắt đầu rơi chậm lại. Tang thi cùng biến dị thú hoạt động đến không trước kia như vậy thường xuyên. Này đó loại nhỏ căn cứ mới miễn cưỡng bảo tồn xuống dưới. Không bị tang thi đàn hoặc là biến dị thú quần công phá căn cứ. Bọn họ này đó căn cứ không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Tình huống tuy rằng so với hy vọng căn cứ hòa bình ân căn cứ tới muốn không xong rất nhiều. Nhưng là so với mặt khác rất nhiều căn cứ, tình huống lại muốn hơi hảo chút. Có căn cứ thậm chí đã sắp cạn lương thực, không ít người ở đồ ăn khan hiếm uy hiếp dưới. Không thể không rời đi nguyên bản căn cứ, hướng mặt khác địa phương di chuyển. Phương Vũ Hân bọn họ đã từng đãi quá thành phố thương căn cứ. Tình huống đồng dạng thực không lý tưởng. Thành phố thương vốn là cái kinh tế tương đương phát đạt thành thị. Dân cư mật độ tương đối lớn. Cho nên mặt thế sau, nơi này tang thi nhiều, người sống sót cũng nhiều, trụ địa phương lại rất thiếu. Phương Vũ Hân bọn họ rời đi thời điểm, thành phố thương căn cứ tình huống còn chưa tới tệ nhất thời điểm. Rốt cuộc lúc ấy còn có không ít dự trữ lương thực cùng mặt khác sinh hoạt vật tư. Dùng để uống thủy vấn đề càng là không cần lo lắng. Hoàn toàn từ thủy hệ dị năng giả cung cấp. Chính là, theo thời gian từng ngày qua đi, thành phố thương căn cứ mấy chục vạn người. Cho dù có lại nhiều lương thực, cũng không đủ người ăn. Một gian không tồi trong phòng hội nghị. Căn cứ ba vị tướng quân, còn có mặt khác một ít nói chuyện được, thực lực không tồi các thế lực thủ lĩnh tất cả đều ở đây. Nhưng mà, mỗi người sắc mặt đều thật không tốt, nguyên bản còn tính khí phách hăng hái Lý tướng quân cùng Tổng tướng quân. Lúc này lại là đầy mặt tang thương, ngay cả sau lại bởi vì nguyên tinh mà thành công thức tỉnh rồi dị năng Khâu Hồng Thịnh. Lúc này sắc mặt cũng là tương đương trầm trọng, đang ngồi những người khác đồng dạng như thế, tình huống đều thật không tốt, bọn họ lúc này gặp phải một cái tương đương nghiêm túc vấn đề. Đồ ăn không đủ ăn, thành phố thương ở mặt thế trước tương đương phát đạt, lại không phải nông nghiệp thị, mặt thế sau đại gia sưu tập vật tư tuy rằng không ít, chính là trước mắt. Lại là đã bắt đầu trứng chọi đá. Nếu không phải trong căn cứ còn thiết lập nông trường, lại có một hệ dị năng giả thêm vào, cuối cùng còn có chút thu hoạch, bọn họ lương thực chỉ sợ đã sớm đã không đủ ăn. Tống tướng quân rốt cuộc tư cách già nhất, tuổi cũng lớn nhất, hắn liền hỏi nói, các ngươi đều có cái gì ý tưởng, không bằng nói một chút đi. Hiện tại căn cứ tình huống không dung lạc quan, chúng ta tổng nếu muốn điểm biện pháp mới được, quyết không thể tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống, hắn một mở miệng. Liền có người đề nghị, không bằng đi mặt khác căn cứ đủ mua lương thực. Kết quả người này vừa nói, liền có người không khách khí mà nói, đi đâu cái căn cứ mua sắm lương thực. Bây giờ còn có cái nào căn cứ lương thực đủ ăn? Liền tính đủ ăn, nhân ra lại sao có thể bán cho chúng ta? Sau đó lại có tân người bất mãn, trong căn cứ lương thực không đủ ăn. U đọc sách www.ucansu.net không đi mặt khác căn cứ nghĩ cách. Còn có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ còn có thể đem những cái đó lương thực cấp biến ra không thành? Tiếp theo, đó là đủ loại ở Mỹ. Khâu Dịch Minh ân vị ở Khâu Hồng Thịnh bên người. Mặt âm trầm, mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy. Cái gì cũng chưa nói. Từ Phương Vũ Hân rời đi thành phố thương căn cứ sau. Sắc mặt của hắn liền không có hảo quá. Cả ngày luôn là âm trầm một khuôn mặt, ngay cả xem người ánh mắt đều âm chắc chắc, giống như là một đầu cô độc lại âm ngoan lang. Khâu Hồng Thịnh trộm nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng không được mà thở dài. Hắn muốn sớm biết rằng sự tình sẽ phát triển đến này một bước. Hắn lúc trước tuyệt không sẽ làm Chu Phương Hoa làm bậy. Khâu Hồng Thịnh tưởng không rõ. Như thế nào sự tình liền phát triển tới rồi này một bước đâu. Phương gia người không khỏi cũng quá xúc động. Mà thế, trừ bỏ ân toàn căn cứ. Bên ngoài nơi nơi đều là tang thi. Bọn họ đi ra ngoài đến nhiều nguy hiểm. Chính là hắn cũng liền nhiều nhất ở trong lòng ngẫm lại. Căn bản không dám ở Khâu Dịch Minh trước mặt nhắc tới có quan hệ Phương gia, đặc biệt là Phương Vũ. Hân bất luận cái gì một chữ, liền vì chuyện này, từ trước đến nay hiếu thuận Khâu Dịch Minh, thậm chí cùng Chu Phương Hoa đại xảo một trận. Cho tới bây giờ mẫu tử quan hệ cũng chưa có thể hòa hoãn. Hắn căn bản không dám mạo hiểm như vậy. Hắn nghe những người khác ầm ĩ, trong lòng càng là phiền chán không thôi. Như vậy hội nghị khai không ngừng một lần. Đáng tiếc đại gia vẫn luôn không có thể lấy ra tốt biện pháp tới. Mỗi lần mở họp đều cùng với đủ loại khắc khẩu, làm người phiền không thắng phiền. Hắn vốn dĩ nghĩ dứt khoát cứ như vậy hỗn qua đi tính. Nào biết vẫn luôn trầm mặc Khâu Dịch Minh bỗng nhiên mở miệng. Hắn nói, ta chuẩn bị đi bối thị căn cứ. Bên kia tình huống hẳn là so với chúng ta bên này muốn hảo rất nhiều. Khâu Hồng Thịnh đột nhiên nghe thấy hắn nói ra lời này, trong lòng đột nhiên chính là nhảy dựng. R1152 hết chương.